Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 7, con cáo bị nắm gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cảnh Nhiễm đến, trong động phủ của Đông Mông Sơn, một con hươu lớn đang được nướng trên than. Thịt hươu nướng phát ra tiếng xèo xèo và mùi dầu thơm phức. Đa hươu tươi đỏ có vết máu bị ném xuống đất một cách tùy tiện. Máu hươu vừa được yêu thú dùng xô gỗ đựng đầy một thùng lớn. Khi một con yêu nhỏ vừa múc ra một chén thì bị đổ xuống đất. Mùi tanh nồng nặc bay lên. Thanh thép khuyển đá văng chiếc ghế đá gần nhất, tức giận nói. Chết tiệt, con Hàn Lang Băng này còn chưa lên sân khấu, đã thật sự coi mình là đại yêu vương rồi, cầm lông gà làm lệnh bài, còn dám ra lệnh cho chị báo của chúng ta. Thất Bảo Chuột Bảo liếc nhìn con Trấn Sơn Báo, trách móc. Theo tôi thấy, mấy việc vất vả mà không được cảm ơn, Trấn Sơn Báo, cô không nên đồng ý với nó. Những năm qua cô đã cùng với Độc Ám Hầu sinh tử. Làm bao nhiêu việc cho nó, giờ thì tốt rồi. Cô bị thương, vẫn bị coi là công cụ yêu, sai bảo để trấn áp những yêu vương có ý đồ phản bội. Hoàng Hạch Chuột nhếch môi, lắc chiếc quạt. Nếu Độc Ám Hầu thật sự tốt, thì nên truyền lại vị trí đại yêu vương cho chị báo đã vất vả suốt bao năm, chứ không phải truyền cho con Hàn Lang Băng này. Những năm qua, phải vất vả như thế, sao lại phải làm một chiếc áo cưới cho người khác? Con Hàn Lang Băng đó ngày xưa chỉ là con chó dơ rửa chân cho yêu thú. Căn cốt linh căn đều là loại tầm thường. Đừng nói là các yêu vương khác không coi trọng nó. Ngay cả tôi cũng chẳng coi nó là một yêu thú chính thức. Yêu nhện thích máu khinh thường nhìn, vừa vén lại tóc mới cài. Nếu không phải nhờ được Độc Ám Hầu coi trọng, thì đâu có ngày hôm nay. Nghĩ đến việc con yêu này sẽ trở thành chủ tể của chúng ta ở Cang Lan Sơn. Sau này ra ngoài cũng không dám nhắc đến thân phận của mình nữa. Thật sự là tôi thay cho chị báo không cam lòng. Còn Trấn Sơn Báo đứng giữa bầy yêu thú, sắc mặt lạnh lùng, mãi một lúc lâu cũng không lên tiếng, không thể nhìn ra thái độ thật sự của mình. Mọi yêu thú khuyên nhủ mãi, chỉ muốn Trấn Sơn Báo nhanh chóng quyết định. Dù sao chỉ có Trấn Sơn Báo có tu vi có thể so sánh với Độc Ám Hầu. Nếu Trấn Sơn Báo có thể nhân cơ hội này lật đổ đại yêu vương, thì tất cả bọn họ cũng coi như đã có công, sau này cũng sẽ được hưởng phúc. Nếu Trấn Sơn Báo thăng cấp, trở thành đại yêu vương, bọn họ cũng không cần phải dâng tặng đồ đạc cho Độc Ám Hầu mỗi năm, cuộc sống cũng không còn phải sống chật vật như thế. Còn báo bị thúc giục khiến tâm trạng cô không vui, cô rất rõ ràng, Độc Ám Hầu có thể trở thành đại yêu vương, ngoài tu vi hiện tại không thể bị ai đánh bại, còn một lý do nữa là Độc Ám Hầu quá tàn nhẫn. Nếu nàng không thành công trong việc cướp môi, thì tất cả những gì nàng đã tích lũy trong những năm qua sẽ tiêu tan. Hàn Lang Băng với cô không có ân oán gì, cho dù sau này thật sự trở thành đại yêu vương, chắc cũng không làm gì với cô, chỉ là Độc Ám Hầu thực sự nên truyền môi đại yêu vương cho cô, khiến cô không khỏi cảm thấy tức giận. Trấn Sơn Báo tâm trạng không tốt, nổi giận nói, được rồi, sau này không cần nói những lời này nữa, Độc Ám Hầu bị thương nặng. Chỉ là để Hàn Băng Lang tạm thời thay thế, các ngươi không cần lo lắng. Thấy Trấn Sơn Báo do dự, không có ý định ra tay, vài con yêu vương đều ngừng lại, trở lại chỗ ngồi, không khí lạnh lẽo hơn nhiều so với trước. Hoàng Hạch Chuột mắt sắc mũi thính, đầu tiên ngửi thấy mùi trên người Cảnh Nhiễm, liền liếc mắt về phía cửa rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, tiểu hồ ly hôm nay đến muộn, phạt ngươi ngồi lên đùi ta. Sớm muộn gì cũng bị Hoàng Hạch Chuột quấy rối, hôm qua mới bị nàng đuổi đi, vậy mà hôm nay yêu chuột này vẫn dám trêu chọc nàng. Trấn Sơn Báo thấy Cảnh Nhiễm, ánh mắt lạnh lẽo mềm mại một chút, dặn dò yêu quái nhỏ bên cạnh rót rượu cho nàng. Hỏa Ấn Hồ đến rồi, mau lại uống rượu, mọi người đều đang đợi ngươi. Cảm ơn chị báo, Cảnh Nhiễm không để ý đến Hoàng Hạch Chuột, chào hỏi các yêu vương khác, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Trấn Sơn Báo. Bữa tiệc này bầu không khí có phần nhẹ nhõm hơn khi Cảnh Nhiễm đến, nhưng vì chuyện vừa rồi, không vui vẻ gì mấy, đa phần đều uống rượu một cách ủ rũ. Giữa chừng lại cãi nhau một lúc, nhưng không đi đến kết quả gì, Trấn Sơn Báo mệt mỏi đi nghỉ trên sập mềm. Cảnh Nhiễm lén lút tìm yêu nhện thích máu quen biết hỏi. Trước khi ta đến sao lại cãi nhau đột ngột vậy, yêu nhện thích máu vừa ăn thịt vừa che miệng nhỏ giọng nói. Cũng chỉ vì mọi người đều cho rằng tu vi của Trấn Sơn Báo thua xa Độc Ám Hầu. Vậy cũng thôi, giờ Độc Ám Hầu bị thương rồi, nàng ấy không tranh giành gì, để cho con Hàn Băng Lang ngưng hồn. 7. Tầng 8 lên thay, chẳng ai cảm thấy công bằng cả. Càng Nhiễm tò mò hỏi, độc ám hầu sao lại đột ngột bị thương nặng như vậy? Ngài ấy không phải đã đạt đến luyện hư, 8, viên mãn rồi sao? Yêu quái nào mạnh như vậy có thể làm bị thương đại yêu vương? Yêu nhện thích máu càng nhỏ giọng hơn, thực ra không phải yêu quái, mà là nhân tộc tu sĩ, là trưởng môn Quay Nguyên Tông, Quách Phong Bình, nàng ấy và độc ám hầu tranh đoạt ngàn năm linh chi, trong lúc tranh giành đã thiết kế làm độc ám hầu trọng thương, lấy đi một nửa linh chi. Độc ám hầu vốn định nhân cơ hội này tìm ra bước đột phá trong luyện hư. 8, viên mãn, ai ngờ bị người ta lấy mất nửa, giờ chỉ có thể tìm lại nửa còn lại, mới có thể phục hồi thân thể yêu quái. Càng Nhiễm lúc này mới thật sự chấn động, Quay Nguyên Tông là môn phái của nam chính trong truyện, mà linh chi này chính là một trong những bảo bối quan trọng của nam chính giai đoạn đầu. Ngàn năm linh chi có thể hồi sinh người chết và làm xương cốt tươi lại, quan trọng hơn là có thể rửa gân mài xương, kéo dài tuổi thọ. Linh chi ăn một nửa chỉ có thể có tác dụng rửa gân mài xương, nhưng nếu ăn hết cả, thì sẽ có thêm công dụng, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn có thể ngay lập tức tăng cường tu vi lên ngàn năm. Mà trưởng môn Quay Nguyên Tông cũng bị trọng thương, nam chính mới trộm được nửa linh chi, mãi vẫn chưa tìm được nửa còn lại, cuối cùng đành phải ăn vào bụng, chỉ nửa quả linh chi thôi cũng đủ cho nam chính khoe khoang rồi. Không ngờ trong chuyện này lại xảy ra ngẫu nhiên, hóa ra nửa linh chi đó lại nằm trong tay độc ám hầu, và giờ tình huống là đa phần yêu quái đều đã có thâm thù với độc ám hầu, đang xúi dục Trấn Sơn Báo phản kháng, nhưng lại lâm vào thế giằng co ở đây. Trấn Sơn Báo không cho phép mọi người bàn tán, còn bản thân lại uống rượu ủ rũ, không ngừng thay đổi quyết định khiến các yêu vương nhỏ không thể đoán được thái độ của nàng, chỉ cảm thấy đi theo Trấn Sơn Báo sẽ không có tương lai. Cuối cùng, bữa tiệc cũng tan rã trong không vui, Thanh Thép Huyền và Thất Bảo Chuột rời đi trên đường, vẫn tức giận không thôi. Yêu Nhện Thích Máu và Càng Nhiễm từ biệt, chỉ còn lại Hoàng Hạch Chuột và Càng Nhiễm đi cùng một con đường. Hoàng Hạch Chuột nhẹ nhàng vẫy quạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Sơn Báo không ra tay, sau này chúng ta chỉ có thể nghe theo số phận thôi. Cơ hội tốt như vậy, tiểu hồ ly, người có cam lòng không? Phản ứng đầu tiên của Càng Nhiễm là Hoàng Hạch Chuột lại muốn gây chuyện, có thể đang định kéo Trấn Sơn Báo cùng tham gia vào việc này. Hiện tại nàng tu vi thấp yếu, chỉ muốn sống qua ngày, tạm thời không muốn tham gia vào những chuyện rắc rối này. Nhưng nếu Hoàng Hạch Chuột thật sự muốn gây chuyện, thì cũng chỉ có thể đề phòng. Càng Nhiễm không thay đổi sắc mặt, nhướng mày hỏi, người muốn làm gì? Đôi mắt của Hoàng Hạch Chuột lóe lên vài phần trào phúng, cười đầy ẩn ý. Trấn Sơn Báo làm đại yêu vương tôi không có ý kiến, nhưng nếu là Hàn Băng Lang loại yêu quái hèn hạ này, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Trấn Sơn Báo muốn đứng ngoài cuộc đâu có đơn giản như vậy. Đừng nhìn vào cái miếu nhỏ của họ trong yêu giới, nhưng nơi đây đầy gió yêu, ai cũng có chút tâm tư riêng của mình. Giả như sau này tiểu hồ ly có tu vi như Trấn Sơn Báo, tôi càng muốn cúi đầu phục tùng, không biết bao giờ mới được chứng kiến dáng vẻ tiểu hồ ly tung hoành yêu giới. Hoàng Hạch Chuột nhìn vào mái tóc đỏ như thác nước của Càng Nhiễm, dung nhan tuyệt sắc, nếu đôi mắt phượng này sắc bén như dao, kiêu ngạo nhìn thiên hạ thì sẽ đẹp đến nhường nào. Hồ ly đỏ mới 200 năm tu vi đã có thể đạt tới giai đoạn hóa hình. 6. Mà yêu quái bình thường phải 500 năm mới có thể đạt được, có thể thấy được thiên phú của nàng rất cao, nếu trong vòng 1000 năm có thể đạt tới đại thừa. 9. Không chừng sau này trở thành một trong 4 đại yêu vương cũng không phải là không thể. Nàng không tự chủ được mà gần lại Càng Nhiễm, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương trầm nhẹ nhẹ, đôi mắt màu nâu của Hoàng Hạch Chuột lập tức trở nên sắc bén. Ngửi thấy hơi thở nhân loại yếu ớt không có gì nguy hiểm, Hoàng Hạch Chuột lại trở lại vẻ quyến rũ, đôi mắt lướt qua Càng Nhiễm, khẽ vỗ chiếc quạt tròn trên người nàng. Hồ ly tiểu thư sao lại có mùi của một người phụ nữ khác? Hình như là một người tu luyện nhân tộc, nhưng tu luyện nhân tộc đâu có thể thỏa mãn được yêu tộc chúng ta. Nhân tộc vốn yếu đuối, lại không qua tôi luyện thân thể, không thể chịu được lâu, sao có thể vui vẻ như chúng ta yêu tộc được. Dù ngày ngày trải qua mây mưa cũng chẳng sao, nếu cô ở bên chị nhất định sẽ khiến cô thoải mái. Càng Nhiễm gạt tay của Hoàng Hạch Chuột chuẩn bị chạm tới mình, lạnh lùng nói. Không cần cô phải lo cho bản thân mình thì hơn. Hoàng Hạch Chuột liếm nhẹ ngón tay đỏ tươi, nhìn về phía Càng Nhiễm rời đi, Ánh mắt lóe lên một tia âm u, sáng nay ra khỏi cửa, Càng Nhiễm tham gia tiệc rượu xong trở về, trời đã sắp hoàng hôn. Càng Nhiễm đã gần một ngày không gặp Tán Thanh Xuân, phát ra một tiếng hú, biến thành hồ ly nhỏ, vù một cái lao vào lòng Tán Thanh Xuân. Nàng muốn hút một chút, mau chóng bổ sung lại linh khí. Hôm nay bị một đám yêu quái vây quanh cả ngày, bây giờ người đầy mùi yêu. Tán Thanh Xuân luôn có một mùi hương trầm nhẹ nhẹ, Càng Nhiễm đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai nàng, hít sâu mấy hơi, toàn thân như được tẩy rửa, thanh tẩy. Thế giới này không thể thiếu những người phụ nữ có mùi hương dịu dàng, nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Càng Nhiễm chìm đắm trong việc hút linh khí, đột nhiên cảm thấy thân hình hồ ly của mình bị một bàn tay mát lạnh giữ chặt. Cổ của nàng bị siết chặt, cơ thể treo lơ lửng, bốn chiếc móng vuốt rủ xuống, bị người ta kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông hồ ly mềm mượt chạm vào làn da mịn màng, chỉ vài hơi thở, rồi bị đặt xuống chân Tán Thanh Xuân. Càng Nhiễm nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tán Thanh Xuân, trái tim nhỏ của hồ ly không tự chủ được mà đập loạn nhịp. Tai hồ ly của nàng đỏ lên, không ngừng run rẩy, đuôi quấn chặt, bảo vệ vùng kín. Thật là xấu hổ, sao cứ phải kéo nàng như vậy? Tán Thanh Xuân chăm chú nhìn vào con hồ ly trước mặt. Con hồ ly này không biết từ đâu trở về, mùi hương như hoa đào mà nàng từng có giờ không còn, chỉ còn lại những mùi hỗn tạp của các loại yêu quái. Trong những mùi này, nàng còn ngửi thấy mùi phấn son mà chỉ phụ nữ mới dùng, lại nghĩ đến việc con hồ ly này vốn không biết chừng mực khi đối xử với người khác, chắc chắn cũng sẽ dùng cách thức đó đối với nàng. Tán Thanh Xuân vốn yêu sạch sẽ, không thích dơ bẩn, lại càng không muốn thấy con hồ ly này mang theo mùi hương của người khác lại gần mình, vì vậy cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy Tán Thanh Xuân lâu không buông tay, Càng Nhiễm ngưng thở, môi hơi mím lại, đôi mắt hồ ly nhanh chóng ngập đầy nước mắt. Cô làm gì mà cứ kéo tôi như vậy? Cô làm tôi đau, giọng của Càng Nhiễm nhẹ nhàng, mang chút uất ức, nước mắt trong đôi mắt tròn xoe lăn lăn, ánh lên ánh sáng long lanh. Nàng nháy mắt vài lần, nhưng nước mắt không rơi, chỉ đành khẽ thút thít. Tán Thanh Xuân đôi mắt như hồ sâu thăm thẳm, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ chăm chú nhìn vào màn kịch nhỏ của Càng Nhiễm. Trong môn phái có rất nhiều đệ tử trốn tránh học tập như vậy, nàng đã quen rồi. Hơn nữa con yêu này đã có tu vi hóa hình. 6. Trải qua tôi luyện thân thể, chắc chắn là không cảm thấy đau chút nào. Cuối cùng nàng cũng thả lỏng tay, dự định đặt Càng Nhiễm xuống một cách nhẹ nhàng. Càng Nhiễm vừa thút thít vừa liếc trộm phản ứng của Tán Thanh Xuân, tưởng rằng nàng sẽ quan tâm chút nào đó, hoặc ôm nàng. Tuyệt vời, chẳng có chút phản ứng gì. Càng Nhiễm quẫy quẫy thân mình, bốn móng vuốt bới đất một cách tức giận, nói. Thả tay ra, không thả tay tôi cắn đấy. Ngay lập tức, Tán Thanh Xuân vì cổ tay mất lực không thể tiếp tục giữ chặt, đành phải buông tay. Cạch một tiếng, hồ ly rơi xuống đất, biến thành một cái bánh hồ ly tội nghiệp. Quả nhiên là một người phụ nữ lạnh lùng, vô tình. Càng Nhiễm trong lòng cảm thấy tủi thân, lăn người đứng dậy, lần đầu tiên nhếch môi, liếm răng với Tán Thanh Xuân, quay đầu bỏ chạy khỏi động phủ. Tán Thanh Xuân cau mày, muốn đưa tay kéo con hồ ly đang tức giận lại, nhưng chỉ bắt được một lọn lông hồ ly đỏ. Nàng thật sự không có ý như vậy, thậm chí không biết vì sao lại cảm thấy tức giận. Cách chương.